Chương 18, Đại sư thì mời. Tịch Thiên Dạ cười cười, thản nhiên nói, ta xưa nay không tùy tiện cùng người làm ăn, nhưng ta làm ăn QNZ cho tới bây giờ đều không trò đùa trẻ con, ngươi đừng đáp ứng quá sớm. Mà lại, nơi đây không phải no ý chủy hệ nờ địa phương. Trương Viên Cao nghe vậy giật mình, xem ra Tịch Thiên Dạ sở cầu chắc chắn không nhỏ, cũng là đồ vật gì có thể so sánh tính mệnh quan trọng hơn này chút trời sinh tử bôn ba, khiến cho hắn nhìn thấu rất nhiều. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói. Ta tới đây, không phải đến khám bệnh, mà là tới đoạt mối làm ăn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Từ Nghiễm Hối liếc mắt, để lại một câu nói, sau đó liền quay người hướng gác xếp đi ra ngoài. Trương Viên Cao vội vàng cùng sau lưng hắn, liền câu cáo từ đều không có, lười nhác nhìn nhiều Từ Nghiễm Hối liếc mắt. Từ Nghiễm Hối giận đến toàn thân run rẩy run, là một cái bày quẩy bán hàng chữa bệnh thầy thuốc, còn có cái gì so đây càng nhục nhã chuyện của hắn. Tịch Thiên Dạ lời kia, tương đương với hung hăng tại trên mặt hắn rút một bạt hai, mà lại hắn còn không lời nào để nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Tài nghệ không bằng người, lại có thể thế nào? Trần Bân Nhiên dù như thế nào đều không ngờ rằng, hắn đem Tịch Thiên Dạ mang đến nơi đây, vốn chỉ là vì nhục nhã hắn, kết quả cuối cùng lại trở thành Tịch Thiên Dạ đem hắn từ bá phụ tràng từ đá, trực tiếp vô vô cao ý giả mở cố đi ngày sau. Bởi vì chuyện này Từ Nghiễm Hối sợ là phải bị không ít người chê cười, đan hội bên trên bỏ đá xuống giếng đồng hành có thế không có chút nào ít ta đối với một tên luyện đan thiên sư tới nói, thanh danh thế nhưng là vật rất trọng yếu, thậm chí có thể nói liền. Là bát cơm, không có có danh thanh cùng có danh thanh đãi ngộ thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Từ bá phụ, cháu trai có việc khác muốn làm, liền cáo từ trước, về sau lại đến tiếp. Trần Bân Nhiên đối Từ Nghiễm Hối thi lễ, sau đó lôi kéo Mạnh Vũ Huyên tranh thủ thời gian rút lui, tại Từ Nghiễm Hối triệt để nổi giận trước đó chạy đi chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Đáng giận a Từ Nghiễm Hối lớn tiếng rít gào, chỗ ngồi trực tiếp bị đập nát, thân thể không ngừng run rẩy run. Tịch Thiên Dạ vừa đi ra gác xếp, một tên áo giáp hàn y thị vệ bộ dáng người tới trước người hắn, không người nói, thế nhưng là Tịch Thiên Dạ Tịch công tử. Tịch Thiên Dạ không hiểu nhìn thị vệ. Nhà của ta đại tiểu thư cho mời, không biết Tịch công tử phương không tiện hàn y thị vệ no y cái nào đại tiểu thư. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng hội có cái gì đại tiểu thư mời hắn. Nhà của ta đại tiểu thư gọi Nguyễn Quân Trác. Hàn y thị vệ giải thích nói. Tịch Thiên Dạ giơ lên cái cằm. Nguyễn Quân Trác đây không phải là hắn đại sư thì sao? Mặc dù không biết Nguyễn Quân Trác gọi hắn chuyện gì, nhưng Tịch Thiên Dạ không có cự tuyệt, vị đại sư này tỷ bình thường đối với hắn cũng là rất không tệ. Dẫn đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia tiểu tiên sinh Trương Viên Cao đi theo tại Tịch Thiên Dạ bên người, muốn nói lại thôi. Trương hội trưởng, ngươi hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi, bệnh của ngươi không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị, cần phải từ từ điều trị. Về sau ta 5 ngày vì ngươi điều trị một lần, chừng 1 tháng liền có thể triệt để trừ tận gốc, tin tưởng dùng năng lực của ngươi muốn tìm tới ta rất đơn giản. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Được, hết thể nghe theo tiểu tiên sinh an bài. Trương Viên Cao nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhiên biết, lúc này không liền tiếp theo quấy rầy, thi lễ một cái sau liền cáo từ rời đi. Hàn Y thị vệ mang theo Tịch Thiên Dạ một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến một tòa nguy nga trước cung điện. Nơi đây có chút yên lặng rộng lớn, nhìn không thấy vài người, bốn phía các nơi đều có thị vệ nghiêm ngặt trấn giữ, hiển nhiên không thể tùy tiện đi vào. Trước cung điện, một cái nữ tử áo đỏ đứng chắp tay, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, mắt như ưu thủy, đẹp diễm không gì sánh được. Đứng yên ở trước cung điện, lượn lờ như tiên, nếu như một đóa chói lọi huyết liên tiêu sải. Hiển nhiên, nàng đã đợi về sau lâu nay. Đại sư tỷ, không biết mùi vị chuyện gì. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, đi theo ta. Nguyễn Quân Trác chớp chớp nhọn đứng cái cằm, ra hiệu Tịch Thiên Dạ đi theo nàng, quay người hướng trong cung điện đi đến. Trong cung điện hộ vệ săn sát, đề phòng xâm nghiêm, mà lại theo tinh khí thần bên trên phán đoán đều không phải là đơn giản hộ vệ, có ít nhất tông cảnh tu vi, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tịch Thiên Dạ âm thầm kinh ngạc, Bích Du Sơn Trang nội tình quả nhiên bất phàm. Tông cảnh cấp độ tu sĩ tại cái khắc thành nhỏ đã xem như một phương cường giả, nhưng ở Bích Rú Sơn Trang lại chỉ là một tên hộ vệ. Rất nhanh, hai người xuyên qua tầng tầng cung điện, đi vào ở trung tâm một tòa trong chính điện. Trong chính điện, vừa múa vừa hát, mùi rượu thức ăn ngon mùi tràn ngập, có chừng mười mấy người ngồi tại bàn trước sướng trò chuyện uống rượu. Hiển nhiên, nơi đây đang ở cử hành một cái cỡ nhỏ tụ hội. Nguyễn Quân Trắc cùng Tịch Thiên Dạ vừa đi vào tới liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, mười mấy người dồn dập nhìn sang. Ồ, Tịch Thiên Dạ. Một tiếng kêu kinh ngạc chợt vang lên, có người nhận ra hắn. Nguyễn Quân Trắc cảm thấy ngoài ý muốn nhìn người kia liếc mắt, trên yến hội lại có thế có người nhận biết Tịch Thiên Dạ, nàng người niên đệ này hẳn là tiếp xúc không đến dạng này vòng tròn đi. Nói chuyện cũng là một nữ nhân, mỹ mạo cùng khí chất không thua tại Nguyễn Quân Trắc nhiều ít, tĩnh ngồi trên đất, như một đóa hoa sen mới nở. Không là người khác, đúng là Thiên Huân quận chúa. Nàng tự nhiên nhận biết Tịch Thiên Dạ, mà lại khắc sâu ấn tượng. Vốn cho là giống như vậy một tiểu nhân vật, nàng về sau đều lại khó nhìn thấy, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngoại trừ Thiên Huân quận chúa, một người khác cu nở dê nhận biết Tịch Thiên Dạ, Tây Lăng quốc 17 hoàng tử Hướng Văn Khải. Hắn đối Tịch Thiên Dạ giác quan tựa hồ cũng không tốt, hơi khe cau mày. Quân Trác, cái này là ngươi muốn hướng ta đề cử người trẻ tuổi, khí chất cũng không tệ, tướng mạo cũng kém. Vào tay chủ vị, một cái tóc trắng xóa lao giả nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, nhưng lại có một cỗ nhìn thấu thế sự thâm thúy. Không tệ, hắn gọi Tịch Thiên Dạ. Nguyễn Quân Trác gật đầu nói. Ngàn đêm niên đệ, trước mắt vị trưởng giả này tên là Cố Thanh Phong. Chính là Tây Lăng quốc tứ đại hoàng thất ngự dùng luyện đan tôn sư một trong, ngươi có khả năng cứ gọi hắn Cố Lão, hoặc là Cố Lão tiền bối. Nguyễn Quân Trác hướng về phía Tịch Thiên Dạ giới thiệu nói. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, cũng không có cái gì biểu thị, hắn đối nhận biết cái gì hoàng gia ngự dùng luyện đan tôn sư không có hứng thú gì. Người chung quanh dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng người trẻ tuổi này nhìn thấy Cố Thanh Phong đều lãnh đạm như vậy, mà lại từ Nguyễn Quân Trác tự mình dẫn tiến. Đến cùng lai lịch gì phải biết có thể tham gia cái này nhỏ tụ hội chỉ có Tây Lăng quốc đứng đầu nhất nhân vật mới có tư cách này, như cái gì quận trưởng cháu Trần Bân Nhiên, hoặc là cường tộc người thừa kế Mã Vinh Phát Hàng Ngũ đều là không có tư cách tham dự dạng này tụ hội. Chiến mâu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có Nguyễn Quân Trác, 17 hoàng tử cùng với Thiên Huân quận chúa mới có cái địa vị này. Mà trong sân luyện đan tôn sư liền có 5-6 vị. Đến mức luyện đan thiên sư hàng ngũ cái kia là căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Cố Thanh Phong người nào, hoàng thất tứ đại luyện đan tôn sư một trong, lại là một đời tôn giả, mà lại tại luyện đan tôn sư bên trong đều là địa vị tương đương độ cao lão tiền bối. Tại Tây Lăng quốc luyện đan sư trong hội, lực ảnh hưởng to lớn đó là dậm chân một cái đều phát sinh động đất ngôi sao sáng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.